LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2657, chương 2660, Ninh Thành xôi cháo. Tô Khải Sơn bên này đến đây. Hắn nói ra, giữa trưa tất cả mọi người lưu lại ăn một bữa cơm a. Vừa vặn đều cùng một chỗ. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Tô Khải Sơn cùng Tần Thi Âm các nàng cái này mấy người phụ nhân, ít nhiều đều có một chút tiếp xúc, sở dĩ thường xuyên gặp mặt, cũng rất tùy ý, không có ngay từ đầu lúc gặp mặt, trong lòng loại kia lúng túng cảm giác, mấy người các nàng đều không có ý kiến gì, lưu xuống dùng cơm, đó là chuyện khẳng định, cái này hiển nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa lần này đều không cần Tô Khải Sơn xuất thủ. Cái này mấy người phụ nhân, cũng không biết đến cùng có thể hay không nấu đồ ăn. Đều hướng trong phòng bếp chen vào, để cho người ta hết sức nhức cả trứng. Đặc biệt là Tô Minh thấy được Tần Thi Âm cũng đi tham gia náo nhiệt. Lập tức khóe miệng đều co quắp hai lần. Trong lòng tự nhủ liền Tần Thi Âm cái kia chủ nghệ. Nàng là nghiêm túc sao? Một hồi nhất định phải chú ý một chút. Tần Thi Âm đốt chính là món gì? Chính mình thật là hoàn mỹ tránh đi. Muôn ngàn lần không thể ăn. Tô Khải Sơn cái này vừa mở miệng nói. Tô Minh, người có muốn hay không cùng Tiểu Trình bọn họ nói một tiếng? 3 năm này, bọn họ cũng khó qua không nhẹ. Hơn nữa thường xuyên tới bồi ta cùng ngươi Lâm nhạc sư thúc uống rượu. Tô Minh biết rõ Tô Khải Sơn nói là Trình Nhược Phong bọn họ, lập tức liền lộ ra nụ cười. Đối với mình mấy cái này huynh đệ, Tô Minh một mực rất tin tưởng, cũng là trọng tình cảm người. Tô Minh tin tưởng mình, là chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Tô Minh suy nghĩ một chút, chính mình cũng đã biến mất rồi 3 năm. Người bên cạnh, khẳng định đều cho là mình chết rồi đây. Chỉ sợ không người nào không biết tin tức này à. Tô Minh suy nghĩ một chút, xác thực chính mình để cho mọi người thương tâm. Chẳng bằng trực tiếp đem tất cả mọi người cho mời đến Ninh Thành đến. Tới một cái lớn yến hội. Xin tất cả mọi người ăn bữa cơm. Được, ta đã biết. Ngày mai ta đem bọn hắn đều mời đi theo ăn bữa cơm. Tô Minh lúc nói chuyện, liền móc ra điện thoại di động của mình. Hắn cái kia điện thoại, đã thời gian mấy năm, kết quả không nghĩ tới. Xông qua điện về sau, còn có thể tiếp tục sử dụng. Hàng nội địa điện thoại di động chất lượng chính là tốt. Đinh linh linh, Trình Nhược Phong trong văn phòng. Điện thoại di động của hắn vang. Kết quả hắn xem xét, dĩ nhiên là Tô Minh dãy số. Cả người đều kinh trụ. Mặc dù Tô Minh đã chết, bất quá hắn cũng không có đem Tô Minh dãy số cho xóa bỏ. Ai ngờ trực tiếp liền thấy được điện báo biểu hiện bên trên là Tô Minh dãy số. Cái này thật sự là quá kinh người. Quy, quy, nhận nghe điện thoại về sau, Trình Nhược Phong thanh âm cũng là run rẩy. Tô Minh nở nụ cười, ngay sau đó đã nói đạo, làm sao vậy? Nghe không hiểu thanh âm của ta sao? Nghe xong đích thật là Tô Minh thanh âm. Lần này tốt rồi, Trình Nhược Phong quả thực càng sợ hơn. Hắn nhanh nói ra, lão bản, ngươi không chết, nói nhảm, ta nếu là chết mà nói, ai cho ngươi gọi điện thoại? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy sao? Tô Minh giải thích một chút trước đó tại một chỗ. Bởi vì ra một chút biến cố, ta ở bên trong bị vây 3 năm, lúc này mới chạy tới. Nhường ngươi lo lắng, CMN, vậy mà không chết, làm hại ta chảy không nhiều như vậy nước mắt. Trình Nhược Phong lúc này, trong mồm bắt đầu mắng lên. Cảm giác Tô Minh cái này người, thật sự là hố cha. Bất quá Tô Minh có thể nghe được. Trình Nhược Phong vừa mắng, bất quá rõ ràng ngoài miệng một bên là đang thút thít. Tô Minh hiểu ý cười một tiếng, nói ra, được, người trước làm việc cho tốt, thông báo một chút các huynh đệ, còn có Mọc Lông bọn họ, ngày mai ta mời mọi người ăn cơm, địa điểm cái khác thông chi. Suy nghĩ một chút, Tô Minh cái thứ hai điện thoại, gọi cho Vương Uy, cũng đem Vương Uy dọa cho đi tiểu. Nghe hắn bên cạnh có nữ nhân tiếng thở dốc, không biết lại tại cùng nữ nhân nào lêu lổng đây. Kết quả nghe được Tô Minh thanh âm, kém chút đem điện thoại di động cho ném ra ngoài. Tô Minh thậm chí đều có điểm một cái hoài nghi. Trong lòng tự nhủ hắn đến cùng mềm có hay không? Hơi giải thích một chút về sau. Vương Uy lúc này mới hóa giải nội tâm kinh hãi. Sau đó mừng rỡ như điên dáng vẻ. Nhất định phải đi mời Tô Minh ăn cơm. Tô Minh là nói ra, ngươi trước đừng khách khí với ta. Ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện đâu. Quay đầu đi chuẩn bị cho ta một cái lớn một chút khách sạn. Ta khả năng ngày mai muốn mời bằng hữu bên cạnh môn ăn một bữa cơm loại hình. Ngươi chuẩn bị cho ta tốt rồi. Tô Minh nói ra, Vương Uy không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đã nói đạo, không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện này giao cho ta. Ta nhất định toàn bộ cao cấp nhất đi ra. Cúp điện thoại về sau. Hắn liền đi bận rộn chuyện này. Đối với hắn mà nói, chuyện này tốn hao trên thực tế nhất định là không thấp, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn cũng có thể, bất quá tiêu ít tiền căn bản liền không tính là gì. Hắn cũng biết Tô Minh mạng lưới quan hệ khủng bố cỡ nào. Hắn bằng hữu bên cạnh, rất nhiều cũng là đại lão, cho dù là Vương Uy cái địa vị này người, đều phải ngưỡng vọng, tương đương với Tô Minh cho hắn một cơ hội, đến kết bạn những đại lão kia, Vương Uy khẳng định phải nắm lấy cơ hội. Chớ đừng nhắc tới điều này đại biểu Tô Minh đối với hắn tín nhiệm. Chuyện giống vậy, một mực tại diễn ra. Trên cơ bản Tô Minh điện thoại đánh tới nơi nào, chỗ nào đều bị hù dọa đến. Sau đó chính là kinh hỉ. Kinh thành Lăng lão cùng Lưu lão. Hai cái lão đầu có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt. Đồng thời nói ra, nhanh, cho chúng ta an bài một chút. Hiện tại thì đi Ninh thành. Hai vị lãnh đạo. Ngày mai là ăn cơm thời điểm. Ngày mai đi vậy có thể chứ? Bên cạnh cảnh vệ lúc này, lập tức liền nhắc nhở một câu. Lưu lão lúc này, không nhịn được đã nói đạo, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh cho ta đem máy bay tư nhân chuẩn bị kỹ càng. Lập tức đi ngay chuẩn bị. Mà ở kinh thành Long Thần, lúc này cũng ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy nói ra, thật không nghĩ tới a. Tiểu tử kia vậy mà không chết. Đi, chúng ta đi kinh thành a, Long Thần. Người đừng lo lắng nha. Chúng ta vé máy bay còn không có định đây. Ta nhìn một chút, cũng là buổi tối vé máy bay. Vô Song nói ra, người quản cái này làm gì? Lão Lưu cùng lão Lăng cái kia hai cái lão già, nhất định sẽ đi Ninh thành. Đoán chừng bọn họ phải ngồi máy bay tư nhân. Chúng ta đi vụt bọn họ một cái hai máy bay. Long Thần vừa đi vừa nói ra, lần này, nhất định phải cùng tiểu tử kia thật tốt uống một lần mới được. Mà ở châu Âu Benjamin gia tộc, đồng dạng cũng là như thế. Benjamin hưng phấn mang theo lão bà của mình còn có nhi tử. Bước lên cuốn lên hoa hạ quốc Ninh thành thành phố máy bay. Nhất cử nhất động của hắn đều ở bị nước ngoài truyền thông chú ý. Một lần này hành động, để cho mọi người còn tưởng rằng hắn đi hoa hạ quốc là có cái gì làm ăn lớn cần đâu. Nói tóm lại lập tức, toàn bộ Ninh thành giống như đều sôi trào lên. Không ngừng có đại nhân vật bắt đầu đi tới Ninh thành. Người bình thường cảm giác không thấy, không trải qua chảy vòng tròn bên trong, có thể cảm nhận được loại kia chấn động. Không có người có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu muốn đi Tô Minh yến hội. Đây là một lần yến hội long trọng, trọn vẹn bày trên trăm bàn. Có Lăng lão dạng này đỉnh cấp nhân vật thực quyền, cũng có Benjamin loại quý tộc này ông trùm, còn có thương cổ Lưu danh. Đương nhiên một chút tiểu nhân vật, chỉ cần cùng Tô Minh có cùng xuất hiện. Nói thí dụ như trước đó tụ bảo trai hoàng sư phó, còn có công ty bảo an nhân viên, lông dài tiểu đệ loại hình, cũng đều đến rồi, xem như Tô Minh huynh đệ. Giang Tiểu Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này vậy mà đều hai đứa bé. Yến hội thức ăn tại Vương Uy bả khống dưới cũng là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Mà dùng rượu là Tô Minh bách quả linh tử. Đêm nay nhất định không say không về. Hết chương này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.